Chương 751, bức bách, thông gia, thấy Lạc Thiên Thiên, Mộc Thanh Dương ánh mắt sáng lên, Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên mặt lạnh, Mộc Thanh Dương, người muốn như thế nào mới có thể thả qua Lăng Vân? Thả qua hắn, Mộc Thanh Dương lắc đầu một cái, không thể nào, ngày hôm nay Lăng Vân phải chết. Lạc Thiên Thiên dài hô một hơi, đến bước này, nàng tựa hồ đã không có nơi lựa chọn. Tiếp theo, nàng liền lấy ra một khối cổ ngọc, hư không ngọc, cái này cổ ngọc vừa ra, bốn phía đám người tất cả giật mình. Hư không ngọc, đây là Lạc gia đặc biệt bảo vật, có thể mở ra cửa không gian, tương đương với một tòa có thể mang theo người bỏ túi truyền tống trận. Lạc Thiên Thiên không do dự, mở hư không ngọc, tiếp theo, hư không ngọc rắc rắc một tiếng nghiền, chung quanh liền xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Hư không ngọc, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong sẽ rách bể, đây cũng là hư không ngọc tai hại, chỉ có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Một người phụ nữ trung niên, từ trong vòng xoáy đi ra. Cái này phụ nữ trung niên, hơi thở cường đại, so khuất ảnh không kịp làm, bất ngờ là tên dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ. Sau khi ra, nàng liền nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, người con bé này, ta còn lấy là, người cả đời cũng không biết sẽ liên lạc lại gia tộc. Lạc Thiên Thiên không nói gì, Lạc Linh Ngọc, bốn phía những người khác, nhìn về phía cái này phụ nữ trung niên ánh mắt cũng khá là ngưng trọng. Cái này phụ nữ trung niên tên là Lạc Linh Ngọc, là Lạc Thiên Thiên cô. Lạc Linh Ngọc quét nhìn bốn phía, thấy bốn phía cảnh tượng, nàng cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể thấy nhiều cao thủ như vậy. Khuất Giáp Mạc, chẳng lẽ là các ngươi Thiên Đao Thánh Địa muốn tổn thương cháu gái ta? Cuối cùng, Lạc Linh Ngọc ánh mắt rơi vào Khuất Giáp Mạc trên mình. Nàng biết, Mộc gia ở hướng Lạc gia cầu hôn, cho nên không thể nào là Mộc Thanh Dương muốn tổn thương Lạc Thiên Thiên. Mà hư không ngọc loại vật này, bình thường không đúng gặp ngay phải tử vong nguy cơ, Lạc gia người là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Cho nên Lạc Linh Ngọc, theo bản năng cho rằng, là Thiên Đao Thánh Địa muốn giết Lạc Thiên Thiên. Cái này làm cho nàng trong mắt nhất thời sắc bén nổ bắn ra. Lạc Linh Ngọc, người hiểu lầm, ta cũng không dám mưu hại Lạc Thiên Thiên, người nào không biết nàng là Lạc Thánh chủ cháu ruột nữ. Khuất Giáp Mạc vội vàng nói, nghe vậy, Lạc Linh Ngọc sửng sốt một chút, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Đây là Mộc Thanh Dương nói, Lạc tiền bối, lần này ngài đích xác là hiểu lầm Khuất trưởng lão, chúng ta lần này tới, là vì chém chết Lăng Vân, tuyệt đối vô tình tổn thương Thiên Thiên. Hơn nữa có ta ở nơi này, bảo vệ Thiên Thiên cũng không kịp, làm sao có thể để cho Thiên Thiên bị uy hiếp. Lạc Linh Ngọc lại là nghi ngờ, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, Thiên Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu Lạc Thiên Thiên không có mạng sống nguy cơ, làm sao biết nhúc nhích dùng hư không ngọc cầu cứu? Lạc Thiên Thiên thở dài, nói cô, ta muốn cho ngươi, cứu Lăng Vân một mạng. Cứu Lăng Vân, Lạc Linh Ngọc sắc mặt chợt trầm xuống, ngươi chính là vì cái này Lăng Vân, không tiếc vận dụng hư không ngọc. Hư không ngọc chân quý bực nào? Là bảo toàn tánh mạng đồ. Kết quả, Lạc Thiên Thiên liền vì cứu người khác, lãng phí hết một quả hư không ngọc. Không sai, Lạc Thiên Thiên gật đầu, Lạc Linh Ngọc nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Lạc Thiên Thiên cùng nàng đối mặt, không có phân nửa lùi bước. Được, để cho ta cứu hắn có thể, nhưng ngươi cũng biết gia tộc quy củ. Lạc Linh Ngọc nói, chỉ cần ngươi vận dụng hư không ngọc cầu cứu, như vậy từ bây giờ về sau, ngươi thì nhất định phải nghe theo gia tộc an bài, ngươi có thể làm được. Lạc Thiên Thiên trong mắt thoáng qua lau một cái vùng vẫy, cuối cùng cắn răng nói, ta nếu vận dụng hư không ngọc, tự nhiên biết quy củ. Lạc tiền bối, Mộc Thanh Dương cả kinh, vội vàng nói, cái này Lăng Vân, nhưng mà một mực ở mơ ước Thiên Thiên. Hắn đây là đang nhắc nhở Lạc Linh Ngọc, nghe nói như vậy, Lạc Linh Ngọc thần sắc thư thái. Thảo nào Lạc Thiên Thiên vì cái này Lăng Vân, không tiếc vận dụng hư không ngọc. Xem Mộc Thanh Dương cái này khẩn trương dáng vẻ, nàng cũng biết, khẳng định Lạc Thiên Thiên là thích cái này Lăng Vân. Chỉ tiếc, Lạc Linh Ngọc trong lòng ngầm thán, đối với cái này Lăng Vân, Hà Lạc Thánh Địa không thể nào không có chú ý. Nàng biết, cái này Lăng Vân thiên phú xuất sắc, nhưng Lăng Vân sau lưng, chỉ có một phù đồ Thánh Địa, hoàn toàn trên không được mặt bàn. Hà Lạc Thánh Địa là không thể nào, để cho Lạc Thiên Thiên cái này thánh chủ cháu ruột nữ, gả cho một cái tương đương với không bối cảnh võ giả. Huống chi, đối với Lạc Thiên Thiên hôn sự, Hà Lạc Thánh Địa thật ra thì sớm đã có an bài. Cái này an bài chính là Mộc gia. Mộc gia lấy là, Lạc gia muốn cùng Mộc gia thông gia, là coi trọng Mộc gia ở Vân Tiêu Thành sức ảnh hưởng. Nhưng thực, liền liền Mộc gia cũng không biết, Lạc gia xem trọng, là Mộc gia một món đồ, vật này đối với Lạc gia rất trọng yếu. Mộc gia mặc dù vậy cho đến món đồ kia rất chân quý, nhưng cũng chỉ là làm trên cùng hư linh trí bảo mà đối đãi. Lạc gia lại biết, món đồ kia giá trị vượt xa trên cùng hư linh trí bảo. Lúc này, Lạc Linh Ngọc liền nói, hư không ngọc, không chỉ có ràng buộc người sử dụng. Vậy ràng buộc Lạc gia, như có đệ tử vận dụng hư không ngọc, như vậy nàng yêu cầu, chỉ cần không nguy hại gia tộc lợi ích, như vậy gia tộc đều phải thỏa mãn. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiếp theo nàng lại nghe Lạc Linh Ngọc nói, Thiên Thiên, để cho ta cứu cái này Lăng Vân, có thể, nhưng gia tộc điều kiện, ngươi vậy phải đáp ứng. Cái gì điều kiện? Lạc Thiên Thiên tâm thần căng thẳng, đã ý thức được không ổn. Nàng đã sớm biết, vận dụng cái này hư không ngọc, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Đây cũng là tại sao, trước nàng gặp được không thiếu nguy cơ, nhưng cho tới bây giờ không động dùng hư không ngọc. Lần này, nếu như không phải là Lăng Vân gặp gỡ nguy cơ, chỉ là chính nàng có sinh mệnh nguy cơ, nàng cũng không biết dùng cái này hư không ngọc. Lạc Linh Ngọc sâu đậm nhìn Lạc Thiên Thiên, gia tộc cố ý cùng Mộc gia thông gia, để cho ngươi gả cho Mộc Thanh Dương, ta cứu Lăng Vân điều kiện, chính là ngươi muốn đồng ý chàng này thông gia. Như Lăng Vân ở nơi này, tất sẽ giễu cợt Lạc gia tầm nhìn hạn hẹp. Lạc gia từ lấy là Mộc gia món đồ kia rất có giá trị, cũng không biết chân chính giá trị lớn nhất, không phải cái gì những vật khác, mà là Lạc Thiên Thiên người này. Lạc Thiên Thiên có mệnh hồn, nhưng mà cửu thiên lạc thần. Đây là đặt ở thần vực, đều là đứng đầu mệnh hồn. Lạc gia hành động này, hoàn toàn là lượm dưa hấu, thất lạc hạt mè, lại vì một món bảo vật, đem cửu thiên lạc thần đẩy tới những gia tộc khác đi. Lạc Thiên Thiên sắc mặt một hồi phát trắng, nguyên bản còn có chút bất mãn Mộc Thanh Dương, nghe nói như vậy cũng là mừng không kể xiết. Lúc trước hắn còn lo lắng, Lạc gia sẽ cự tuyệt chàng hôn sự này. Bây giờ nhìn lại, Lạc gia hiển nhiên vậy dự định đồng ý. Thiên Thiên, không muốn ủy khuất mình, Mộc Cửu Trần chợt cả kinh, hắn cảm giác được mình ý tưởng, có chút vô liêm sỉ. Phù đồ thánh địa những đệ tử khác là rất trọng yếu, nhưng Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chẳng lẽ liền không trọng yếu. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, đồng dạng là vô tội. Mộc Cửu Trần vô cùng rõ ràng, Lăng Vân sở dĩ giết người, thật hoàn toàn là bị bắt buộc. Lăng Vân cho tới bây giờ không có chủ động đi trêu chọc qua ai. Là các thế lực lớn võ giả, trước muốn giết Lăng Vân ở phía trước, Lăng Vân cái này mới bị cưỡng bức phản kích. Mộc Cửu Trần trong mắt, đã lướt qua lau một cái ngoan ý, chẳng qua hắn cũng không cố hết thảy, vận dụng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí tốt lắm. Lạc Thiên Thiên hạng lan tâm huệ chất, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhìn ra Mộc Cửu Trần ý tưởng. Nhưng nàng há có thể như thế ích kỷ, để cho Mộc Cửu Trần vì nàng, hy sinh toàn bộ phù đồ thánh địa. Chương 752, Lăng Vân sát ý, ta, đồng ý, Lạc Thiên Thiên cắn môi nói. Nhưng nàng trong lòng, cũng đã âm thầm quyết định, chỉ cần ngày hôm nay Lăng Vân được cứu, nàng về đến gia tộc sau đó, không tiếc vi phạm quy củ, cũng sẽ không gả cho Mộc Thanh Dương. Lạc Thiên Thiên cho tới bây giờ không có bội tín bỏ ừ qua, nhưng hôm nay vì Lăng Vân, nàng đã không đếm xỉa đến. Nàng Lạc Thiên Thiên đã đối với Lăng Vân tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều, như vậy thì không thể tái giá cho cái khác nam tử, nhất là Mộc Thanh Dương cái loại này tiểu nhân. Được, Lạc Linh Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này Lạc gia muốn cùng Mộc gia thông gia, thật ra thì lớn nhất khó khăn chính là ở chỗ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không đồng ý, vậy bọn họ nói cái gì cũng không tác dụng. Hiện tại, nếu Lạc Thiên Thiên tỏ thái độ đồng ý, chuyện này không thể nghi ngờ liền không tồn tại chướng ngại. Lạc Linh Ngọc liền nhìn về phía Mộc Thanh Dương, Thanh Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cái này, Mộc Thanh Dương cứ việc mừng rỡ, nhưng vẫn có chút do dự. Lạc Linh Ngọc không vui nói, loại chuyện nhỏ này, ngươi còn có cái gì tốt do dự, hiện tại Thiên Thiên đã đồng ý thông gia, nàng tương đương với chính là ngươi vị hôn thê, ngươi liền vị hôn thê một cái yêu cầu nhỏ, chẳng lẽ cũng không chịu thỏa mãn. Nghe nói như vậy, Mộc Thanh Dương đã không tốt cự tuyệt nữa, nếu như vậy, ta liền thả cái này Lăng Vân một con ngựa. Lạc Linh Ngọc hài lòng cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía Khuất Giáp Mạc, người đâu? Là lúc này thối lui, vẫn là cùng ta đấu một trận. Hừ, Khuất Giáp Mạc sắc mặt vô cùng là âm trầm, Khuất Ảnh, chúng ta đi. Mộc Thanh Dương cũng quyết định lại nữa đối phó Lăng Vân, vậy chỉ bằng hắn một phe này, hiển nhiên đã không thể nào đánh chết Lăng Vân. Một Mộc Cửu Trần vậy Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí đóng một cái, hắn liền làm khó dễ. Ở Khuất Giáp Mạc một khối sau khi rời đi, Mộc Thanh Dương vậy không lại dừng lại, đối với Lạc Thiên Thiên ôn nhu nói, Thiên Thiên, ba ngày sau, ta liền sẽ lần nữa tới cửa, hướng ngươi phát ra cầu hôn. Lạc Thiên Thiên sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng, Mộc Thanh Dương vậy không thèm để ý. Vậy Lăng Vân cùng Lạc Thiên Thiên lưỡng tình tương duyệt thì như thế nào, không có được gia tộc chống đỡ, hai người liền không đùa. Lạc Thiên Thiên, cuối cùng vẫn là chỉ có thể gả cho hắn. Mộc Thanh Dương mang đắc ý và mừng rỡ rời đi, Lạc Linh Ngọc nhìn Lạc Thiên Thiên, Thiên Thiên, hiện tại đến ngươi thực hiện cam kết lúc, theo ta hồi Lạc ra đi. Lạc Thiên Thiên thần sắc ảm đạm, nàng hiển nhiên không phản kháng được Lạc Linh Ngọc cái này hư cảnh cao thủ. Cuối cùng, Lạc Linh Ngọc liền đem Lạc Thiên Thiên mang đi. Thánh chủ, A Lục sắc mặt thật không tốt xem, hắn đồng dạng là cầm Lạc Thiên Thiên, làm vãn bối xem ra. Nhưng hôm nay, Lạc Thiên Thiên bị gia tộc bức bách, hắn nhưng chỉ có thể nhìn. Mục Cửu Trần diễn cảm, giống vậy một phiến ảm đạm. Lần này, hắn trước đó chưa từng có thống hận mình, thống hận thực lực mình không đủ, liền một cái vãn bối cũng không che chở được. Lăng Vân vậy đứa nhỏ, còn đang bế quan sao? Qua một hồi hắn nói, đúng vậy, A Lục gật đầu, Mục Cửu Trần yên lặng sẽ, nói, đi cầm chuyện này, nói cho hắn. Nói cho hắn, A Lục cả kinh, coi như nói cho hắn, hắn vậy không thay đổi được cái gì, Lạc Nha đầu chuyện, là Mộc Gia và Lạc Gia hai gia tộc lớn chung nhau quyết định. Cho dù là chúng ta, đối mặt cái này hai thế lực lớn, đồng dạng là có lòng không có sức, Lăng Vân vừa có thể làm gì. Vô luận hắn có thể hay không làm gì, hắn đều có quyền biết. Mục Cửu Trần nói, cái đứa nhỏ này cùng người khác không cùng, ta cũng không muốn hắn tương lai hận ta. A Lục suy nghĩ một chút, Lăng Vân đúng là cùng những người trẻ tuổi khác không cùng. Lạc Thiên Thiên bị mang đi chuyện, bọn họ là hẳn nói cho Lăng Vân, vô luận Lăng Vân cuối cùng có gì quyết định, vậy cũng chỉ có thể do Lăng Vân tự mình tới quyết định. Lúc này, A Lục sẽ đến Lăng Vân trước mật thất. Giờ phút này Lăng Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa sơn hà đồ bên trong. Đối với bên ngoài chuyện, hắn đích xác là không biết gì cả. Bất quá, làm A Lục mở cửa mật thất ra, Lăng Vân vẫn là cảm ứng được. Hắn mở mắt ra, liền thấy A Lục đứng ở trước người, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là phức tạp, tựa hồ rất phẫn uất, còn có một chút áy náy. Lục tiên sinh, là thánh chủ để cho ngươi tìm ta. Lăng Vân hỏi, A Lục than thở một tiếng, nói, ngay mới vừa rồi, Thiên Đao Thánh Địa và người Mộc Gia tới. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái. Hắn sớm biết những thế lực này sẽ tìm tới cửa, cho nên mới vội vã luyện hóa sơn hà đồ. Luyện hóa sơn hà đồ, hắn thực lực sẽ được to lớn tăng lên, có thể càng nhiều hơn chắc chắn, đi đối kháng những thế lực này. Nhưng những thế lực này tới, so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Bọn họ bây giờ thế nào? Lăng Vân hỏi, bọn họ đã rời đi. A Lục nói, Lăng Vân nhìn A Lục, là thánh chủ dùng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, đem bọn họ nhiếp lui. A Lục lắc đầu, thánh chủ đúng là nghĩ tới dùng Ngưu Hoa Đại Đế nửa đạo kiếm khí, nhưng Mộc Gia đệ nhất thiên kiêu Mộc Thanh Dương, mang tới Mộc Gia chí bảo Trấn Yêu Hắc Hộp, bên trong nhốt một đầu dù sao cũng năm cấp yêu thú khác. Cho nên, thánh chủ cuối cùng cũng không vận dụng kiếm khí. Lăng Vân cảm ứng một phen, phát hiện bên ngoài cũng không có cường giả gì hơi thở. A Lục không có giấu giếm, nói thẳng là Lạc Nha Đầu, nàng vận dụng Lạc Gia Hư Không Ngọc, đem Lạc Gia Hư Cảnh cao thủ Lạc Linh Ngọc kêu gọi tới đây, ngăn cản Mộc Gia và Thiên Đao Thánh Địa. Lăng Vân cả kinh, hắn biết Lạc Thiên Thiên trên người có loại nào đó lá bài tẩy. Nhưng Lạc Thiên Thiên một mực không cần, hiển nhiên nàng thì không muốn dùng, cái loại này lá bài tẩy phỏng đoán có to lớn hạn chế, vận dụng sau có lẽ sẽ để cho Lạc Thiên Thiên bỏ ra loại nào đó giá phải trả. Lạc sư tỷ đâu, Lăng Vân không cách nào lại an tâm tu hành, chỉ có thể tạm thời dừng lại luyện hóa sơn hà đồ, đứng lên. Nàng đã bị Lạc Linh Ngọc mang về Lạc gia. A Lục trầm giọng nói, không chỉ có như vậy, Lạc Nha Đầu vì cứu ngươi, đồng ý Lạc gia một cái vô cùng điều kiện hà khắc, từ nay về sau nàng phải nghe theo gia tộc an bài, còn muốn gả cho Mộc gia Mộc Thanh Dương. Ba ngày sau, Mộc Thanh Dương thì đi Lạc gia cầu hôn. Lăng Vân trong mắt, ngay tức thì sát ý bắn tán loạn. Mộc gia còn có Lạc gia, đây là chán sống sao? Nguyên bản, Lăng Vân đối với Thiên Đao Thánh Địa và Phù Diêu Thánh Địa địch ý lớn nhất. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đối với Mộc gia sát ý, ngay tức thì vượt qua Thiên Đao Thánh Địa và Phù Diêu Thánh Địa. Mộc gia không chỉ có phái người tới giết hắn, còn mơ ước hắn người phụ nữ, thật là đáng chết. Lăng Vân, mặc dù có Lạc Nha Đầu vì ngươi ngăn cản một kiếp, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. A Lục thận trọng nói, ngươi kẻ địch, trừ Thiên Đao Thánh Địa và Mộc gia, nhưng mà còn có Phù Diêu Thánh Địa và Thượng Quan gia cùng một chồng thế lực. Thậm chí coi như là Thiên Đao Thánh Địa và Mộc gia, cũng chỉ là tạm thời đáp ứng không đối ngươi ra tay, phía sau giống vậy không cách nào bảo đảm. Cho nên, thánh chủ và ta cũng đề nghị, ngươi vẫn là tạm thời rời đi Phù Đồ Đảo, tìm một chỗ tị nạn, chuyên tâm tu hành, chờ ngươi sau khi thực lực cường đại, mới đi ra. Rắc rắc, lời còn chưa dứt, Lăng Vân hai chân liền mãnh đạp mặt đất. Mặt đất trực tiếp bể tan tành, sau đó Lăng Vân thân hình, đã như một viên đạn đại bác, hướng về phía bên ngoài bắn tới. Bên ngoài, Mục Cửu Trần vậy thấy bắn ra Lăng Vân. Chỉ là Lăng Vân cũng không dừng lại, thật nhanh hướng Ngọc Tuyền đỉnh phía dưới lao đi. Thánh chủ, A Lục bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu, Lăng Vân thằng nhóc này, sát khí thật là nặng, hắn nên sẽ không làm cái gì không lý trí chuyện chứ. Hiện tại A Lục liền lo lắng, Lăng Vân bị lửa giận làm mờ đầu óc, chạy đi tìm những đại thế lực kia liều mạng. Theo hắn đi đi, Mục Cửu Trần nhưng là nói, thằng nhóc này, không thể người tuổi trẻ suy nghĩ để cân nhắc, lòng dạ so người ta muốn sâu hơn, vô luận hắn làm ra quyết định gì, ta xem đều là đi qua nghĩ cặn kẽ.

sau này còn dám đối với ta không tín nhiệm, người cũng đừng nghĩ như vậy ung dung vượt qua. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Lạc Thiên Thiên khôn khéo nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, đem Lạc Thiên Thiên buông ra. Lúc nói chuyện, hắn thật là có chút không thôi, Lạc Thiên Thiên cảm giác, thật không giống bình thường. Đáng tiếc hắn không lành lặn nguyên thần, đã không cách nào đang duy trì. Ta còn có 3 phút sẽ phải rời khỏi, người hiện tại ngồi đàng hoàng cho ta. Lăng Vân nói, vừa nghe, Lạc Thiên Thiên không dám trì hoãn thời gian, vội vàng ngồi yên. Lăng Vân tay lộn một cái, liền lấy ra một viên màu xanh da trời hạt châu. Hạt châu này nhìn như, giống như là thu nhỏ lại bản tinh thần. Này là phong linh châu, là ta ở Mộc Gia nơi được. Lăng Vân nói, hạt châu này, đối với các ngươi tu hành phong hệ công pháp võ giả, có chỗ tốt to lớn, ta hoài nghi Lạc Gia muốn cùng Mộc Gia thông gia, chính là vì đạt được hạt châu này. Bất quá, lấy ta ý kiến, Lạc Gia đối với hạt châu này tác dụng, vẫn là xem thường, hoặc là nói, bọn họ cũng sẽ không làm sao lợi dụng, nếu không bọn họ cũng sẽ không như thế có kiên nhẫn, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải lấy được hạt châu này. Hiện tại đem người mệnh hồn thả ra ngoài. Chương 759, Lạc Thiên Thiên bay vọt. Lạc Thiên Thiên không chần chờ, nhanh chóng thả ra Cửu Thiên Lạc Thần. Lăng Vân tay bắn ra, Phong Linh Châu bay đến Cửu Thiên Lạc Thần bầu trời. Phong Linh Châu, muốn hoàn toàn hấp thu, vô cùng là khó khăn, bình thường cần mỗi ngày một chút xíu hấp thu, toàn bộ quá trình ít nhất được tiêu phí hơn 10 năm. Nhưng Lăng Vân không lành lặn nguyên thần không giống bình thường, có chân chính đại thần thông. Dung, hắn trực tiếp lấy lớn nhất lực độ, thúc giục cái này Phong Linh Châu. Phong Linh Châu lực lượng, nhất thời liền điên cuồng tràn vào Lạc Thiên Thiên mệnh hồn bên trong. Một phần nửa sau đó, Phong Linh Châu liền hóa thành phấn vụn bay tản ra tới. Tất cả phong linh lực đều là dung nhập vào Lạc Thiên Thiên trong cơ thể. Kinh khủng chuyện xuất hiện, ngắn ngủi này một phút rưỡi thời gian, Lạc Thiên Thiên tu vi liền từ mới vào thiên nhân, tấn thăng đến 9 kiếp thiên nhân. Đối với lần này, Lăng Vân không cảm thấy kỳ quái. Phong Linh Châu, đây mới thật là thiên địa dị bảo, phá hư cấp bảo vật khác. Hơn nữa hắn không lành lặn nguyên thần phụ tá, Lạc Thiên Thiên không có cái loại này tăng lên mới là chuyện lạ. Lạc sư tỷ, Phong Linh Châu lực, hôm nay ngươi chỉ hấp thu 30%, còn có còn lại 70%, ẩn giấu ở bên trong cơ thể ngươi. Lăng Vân nói, sau này, ngươi từ từ hấp thu những lực lượng này, cái này đủ để chống đỡ ngươi tấn thăng đến hư cảnh, còn có ngươi hấp thu Phong Linh Châu chuyện, không cần nói cho Lạc gia. Nói thật, cũng chính là Cửu Thiên Lạc Thần quá phí linh lực, nếu không một viên Phong Linh Châu, đủ để cho phổ thông phong hệ võ giả tấn thăng ngọc hư cảnh. Ta biết, Lạc Thiên Thiên mở mắt ra, trong con ngươi giống vậy tràn đầy rung động. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, một cái võ giả tu vi, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên khổng lồ như vậy. Lăng Vân không nói nữa nói, hắn nhìn về phía bên cạnh, sau đó, hắn liền hướng về phía một tòa không người đỉnh núi, một trường giữ ra. Ngay tức thì, ngọn núi này, liền hóa thành phấn vụn. Đây là Lăng Vân đối với Lạc gia cảnh cáo, để cho Lạc gia sau này thấy ngọn núi này phế tích, liền sẽ nhớ tới hắn, không dám thờ ơ Lạc Thiên Thiên. Một màn này kinh động bốn phía Lạc gia đám người, mỗi một cái thấy cảnh tượng này Lạc gia võ giả, trên mặt quả nhiên đều tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân phá hủy đỉnh núi, có chừng hơn 800 thước cao, kết quả là bị một trường phá hủy, không còn tồn tại. Cái loại này lực lượng thật quá kinh khủng. Lăng Vân, ta muốn hồi phù đồ đảo, cùng ngươi chung một chỗ. Nhận ra được Lăng Vân phải rời đi, Lạc Thiên Thiên nói. Lăng Vân nhưng là nói, ngươi hiện tại vẫn là ở lại Lạc gia, tiếp theo ta ở phù đồ đảo, gặp mặt sắp rất phức tạp cục diện. Hôm nay Lạc gia không dám lại lạnh nhạt ngươi, ngược lại sẽ cực độ coi trọng ngươi, ngươi ở lại Lạc gia ngược lại so đi bất kỳ địa phương đều phải tốt. Nếu như hắn là thật khôi phục phá hư cấp thực lực, vậy khẳng định sẽ mang đi Lạc Thiên Thiên. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính tu vi, vẫn chỉ là võ hoàng, thực lực vậy đỉnh hơn sánh vai dòm ngó hư đỉnh cấp. Để cho Lạc Thiên Thiên đi theo hắn, còn không bằng để cho Lạc Thiên Thiên ở lại Hà Lạc Thánh Địa. Ở chỗ này, Lạc Thiên Thiên có thể hưởng thụ được nhiều tài nguyên hơn, càng có lợi cho tăng lên thực lực. Ta, Lạc Thiên Thiên có chút không thôi, nhưng Lăng Vân đã không nói gì thêm, hắn cảm giác được, không lành lặn nguyên thần sắp không chịu nổi. Lúc này, Lăng Vân không để ý tới nói gì nữa, trực tiếp biến dạng hư không, trở về thịt bên trong thân thể. Lăng Vân sau khi rời đi, Lạc gia những người khác lập tức có cảm ứng. Làm Lăng Vân ở thời điểm, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, Lăng Vân chỗ khu vực, có uy áp kinh khủng, người bất kỳ cũng không dám đến gần. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lúc nói chuyện, không lo lắng bị người nghe trộm nguyên nhân. Hiện tại Lăng Vân vừa biến mất, cái này uy áp cũng theo đó biến mất. Bá bá bá, nhất thời, Lạc Gia đám người liền nhanh chóng xuất hiện ở Tô Vãn Ngư bên người. Khi thấy thần bí hoàng kim bóng người đã không có ở đây, bọn họ ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút thất lạc. Thần bí này hoàng kim bóng người, rõ ràng không có cùng Lạc Gia câu thông dự định, vậy Lạc Gia há không phải là không có cùng đối phương kết giao cơ hội. Cái ý niệm này, cũng không kéo dài bao lâu. Thiên Thiên, người tu vi, Lạc Linh Ngọc bỗng nhiên kinh hô, nàng tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn đến Lạc Gia những người khác. Lạc Gia những người khác xoay người vừa thấy, nhất thời từng cái vậy kinh hãi. Chín kiếp thiên nhân, bọn họ phát hiện, Lạc Thiên Thiên tu vi, lại có thể không thể tưởng tượng nổi, tăng lên tới chín kiếp thiên nhân. Làm sao có thể, rất nhiều người khó tin, lại không thể không tin. Thiên Thiên, người tấn thăng chín kiếp thiên nhân, Lạc Thanh Viễn nuốt nước miếng một cái, hỏi. Không sai, Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt gật đầu. Lời này vừa ra, Lạc Gia đám người lại là bị to lớn đánh vào. Lúc này mới thời gian bao lâu, từ thần bí hoàng kim bóng người, mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Mới chưa tới một khắc đồng hồ. Kết quả, Lạc Thiên Thiên tu vi liền từ một kiếp thiên nhân tấn thăng thành chín kiếp thiên nhân. Đây là cái gì thủ đoạn? Như vậy thủ đoạn, Lạc Gia đám người đừng nói gặp, coi như nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong chốc lát, Lạc Gia đám người có loại làm chứng thần thoại cảm giác. Tựa hồ chỉ có những cái kia trong chuyện thần thoại xưa mới có loại chuyện này phát sinh. Vị tiền bối kia có thể hay không lưu lại nói cái gì? Đại trưởng lão Lạc Trấn Hoa khẩn trương nói. Cái khác Lạc Gia người, ánh mắt vậy xích sao phong tỏa Lạc Thiên Thiên. Hôm nay, bọn họ đối với thần bí kia hoàng kim bóng người, bộc phát kính sợ. Một khắc thời gian sẽ để cho một người, từ một kiếp thiên nhân tấn thăng đến chín kiếp thiên nhân, cái này quá khủng bố, quá không tưởng tượng nổi. Nếu như đối phương, có thể chân chánh trở thành Lạc Gia chỗ dựa vững chắc, nhờ như vậy trợ giúp Lạc Gia những người khác trưởng thành, như vậy Lạc Gia sợ rằng ngay tức thì, sẽ có nghiền ép Vân Tiêu Thành thực lực. Chỉ tiếc, thần bí kia hoàng kim bóng người đối với Lạc Gia lạnh nhạt, liền đi cũng không cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu một cái, hắn cũng không có nói gì, chỉ nói để cho ta trước tu luyện tới hư cảnh, đến lúc đó hắn mới sẽ lại tới tìm ta. Lời này, cũng là Lăng Vân dạy cho nàng. Nghe nói như vậy, Lạc Gia đám người vốn là ánh mắt buồn bã, lại sáng ngời không thiếu. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, xác định vị kia thần bí hoàng kim bóng người, cùng Lạc Thiên Thiên sẽ có tiếp tục liên lạc, cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như thần bí kia hoàng kim bóng người, chỉ là xuất hiện một lần, sau này liền không xuất hiện nữa. Đó không thể nghi ngờ không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng đối phương lưu lại như thế một câu nói, liền chứng minh sau này còn sẽ xuất hiện. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn có thể khẳng định, Lạc Thiên Thiên thật gặp như vậy truyền ký câu chuyện bên trong cơ duyên, tựa như cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính. Những người khác là ngạc nhiên mừng rỡ, đây đối với Lạc Thiên Thiên mà nói, nhưng là đả kích. Trước nàng còn châm chọc Lạc Thiên Thiên, cảm thấy Lạc Thiên Thiên thiên phú không bằng nàng, tu vi cũng là xa kém hơn nàng. Cho đến giờ phút này, nàng phát hiện cái gọi là thiên phú, tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Lạc Thiên Thiên thiên phú không bằng nàng thì như thế nào? Hôm nay Lạc Thiên Thiên vận khí tốt, bị thần bí kia hoàng kim bóng người coi trọng. Kết quả, thần bí kia hoàng kim bóng người, chỉ dùng một khắc thời gian, sẽ để cho Lạc Thiên Thiên tu vi tăng vọt cấp 9, hoàn toàn vượt qua nàng. Các vị trưởng bối, ta muốn độ kiếp. Lạc Thiên Thiên bỗng nhiên nói, được, Lạc Thanh Viễn liền vội vàng nói, trước kia hắn Lạc Thiên Thiên, là vô cùng là lạnh nhạt, cảm thấy Lạc Thiên Thiên chỉ là một dùng để quan hệ thông gia công cụ. Nhưng hiện tại, hắn đối với Lạc Thiên Thiên thái độ, đã rõ ràng phát sinh biến hóa, trong phảng phất lộ ra lấy lòng tư thái. Chương 760, Mộc Phủ Bảo Khố, oanh ùng ùng, trên bầu trời, rất nhanh xuất hiện cuồn cuộn lôi đình. Những thứ này lôi đình, bắt đầu hướng về phía Lạc Thiên Thiên đánh. Trở thành thiên nhân sau đó, mỗi tấn thăng một lần, cũng sẽ đưa tới lôi kiếp, tổng cộng phải trải qua 9 lần lôi kiếp. Đây cũng là thiên nhân cửu kiếp nói đến từ đâu tới. Trước kia ở Đại La Thượng Giới, các võ giả nói chuyện, là đây là thần minh phủ xuống kiếp số. Nhưng trước kia, Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Vân trò chuyện qua. Lăng Vân đối với lần này vô cùng là khinh thường, nói cho Lạc Thiên Thiên chân tướng. Thần minh nào có ở không, nhìn chăm chú thiên nhân cấp võ giả khác, đối với thần minh mà nói. Thiên nhân chính là con kiến hôi, không có người nào sẽ tận lực là cho con kiến hôi hạ xuống kiếp số. Cái gọi là thiên nhân cướp, là võ giả mình cường đại đến lượng nhất định cấp, đưa tới thiên địa từ trường biến hóa, cái này mới đưa đến lôi đình hạ xuống. Rất nhanh, Lạc Gia đám người liền phát hiện, Lạc Thiên Thiên lôi kiếp, so võ giả tầm thường mạnh mẽ quá nhiều. Cho dù là Lạc Thiên Thiên tên thiên tài này lôi kiếp, uy lực vậy kém hơn Lạc Thiên Thiên 10%. Cái này làm cho Lạc Gia mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Bọn họ kịp phản ứng, nguyên lai Lạc Thiên Thiên không chỉ là tu vi bị tăng lên,

nhưng Lăng Vân cảm thấy, trên trời không có cái loại này hết nhân bánh chuyện tốt. Thiên Ba Phủ cùng hắn không quen không biết, sẽ vì hắn, đi đắc tội như vậy nhiều thế lực. Hoặc là nói, Thiên Ba Phủ có như vậy nhìn xa thấy rộng. Lúc này Lăng Vân híp mắt một cái nói, ta như gia nhập Thiên Ba Phủ, không biết có thể có cái gì điều kiện. Điều kiện, không có bất kỳ điều kiện, chúng ta nhìn chúng, là Lăng công tử tiềm lực. Dương quản gia nói, dĩ nhiên, từ hai bên độ tín nhiệm không đủ nguyên nhân, cũng là vì Lăng công tử an nguy cân nhắc, mời Lăng công tử phân ra một đạo linh hồn lực, đem nó bỏ vào ta Thiên Ba Phủ đèn hồn bên trong. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một cái màu đen đèn ly. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, đèn hồn, cái này Dương quản gia, là ở gạt hắn không có kiến thức. Nếu như là những người khác, cũng chỉ thật để cho Dương quản gia được như ý. Dẫu sao, đèn hồn loại địa phương này, ở vân vực loại địa phương này, vô cùng là hiếm thấy, ít nhất phủ đồ thánh địa cũng chưa có. Đem linh hồn lực, bỏ vào đèn hồn bên trong, như vậy nắm giữ cái này đèn hồn, thì chẳng khác nào nắm giữ mạng hắn mạch. Từ bây giờ về sau, Thiên Ba Phủ thì tương đương với là hắn chủ tử. Thiên Ba Phủ muốn hắn sinh ra vốn sinh, muốn hắn chết thì chết. Cái gì Thiên Ba Phủ chủ yếu thu hắn làm đệ tử? Ở nơi này là đệ tử gì đãi ngộ, rõ ràng chính là gia nô. Mặc dù nói, cho dù Lăng Vân đem linh hồn lực bỏ vào đèn hồn bên trong, hắn thật ra thì cũng có thủ đoạn, có thể tránh Thiên Ba Phủ khống chế, nhưng Thiên Ba Phủ loại thủ đoạn này sẽ để cho hắn vô cùng là không thích. Dương quản gia nhìn Lăng Vân, Lăng công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 763, hạ ra đỉnh núi, Dương quản gia thần sắc rất thản nhiên, tựa hồ ăn chắc Lăng Vân. Ở nàng nhìn lại, đừng nói Lăng Vân không biết đèn hồn chức năng, coi như là biết, vậy cự không dứt được. Dẫu sao, Lăng Vân tình cảnh thật quá nguy hiểm, không có Thiên Ba Phủ che chở, tuyệt đối chính là một chữ chết. Mà một khi Lăng Vân đem linh hồn lực, bỏ vào đèn hồn bên trong, sau này sống chết liền do Thiên Ba Phủ nắm trong tay. Như vậy Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đi nữa, tương lai thực lực mạnh mẽ đi nữa, Thiên Ba Phủ cũng không sợ. Từ nơi này sau đó, Lăng Vân liền đem trở thành Thiên Ba Phủ, hung ác nhất một con chó. Ta cử tuyệt, nhưng mà, Lăng Vân nhưng là nhàn nhạt khạc ra ba chữ. Dương quản gia diễn cảm, chợt cứng đờ, người nói gì sao? Nàng cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, Lăng Vân không có lập lại lần thứ hai, trực tiếp một quyền đánh ra. Oành, Dương quản gia trong tay đèn hồn, bị Lăng Vân quyền kính, trực tiếp nổ. Thoáng chốc, Dương quản gia sắc mặt liền âm trầm xuống, Lăng công tử, người biết người đang làm gì không? Ta có thể gia nhập Thiên Ba Phủ, Lăng Vân bình tĩnh nói, nhưng ta cùng Thiên Ba Phủ, chỉ có thể là quan hệ hợp tác, cái này đèn hồn ta xem vẫn là miễn. Đúng như hắn cùng phù đồ thánh địa, cũng càng phần nhiều là quan hệ hợp tác, hai bên bình đẳng, cũng không ai kềm chế ai. Quan hệ hợp tác, Dương quản gia gương mặt co quắp, Lăng công tử, người có phải hay không cầm mình nhìn quá cao, không có ta Thiên Ba Phủ che chở, người ngay cả mạng cũng sắp không gánh nổi, còn muốn cùng ta Thiên Ba Phủ bình đẳng hợp tác. Đối phương một câu nói này, ngay tức thì để cho Lăng Vân ác cảm nổi lên. Dễ đi, không đưa. Lúc này Lăng Vân liền hờ hững nói. Dương quản gia trong mắt lửa giận phun trào, Lăng Vân, người có biết như vậy hậu quả? Điều này đại biểu, người không chỉ có không có cách nào đạt được Thiên Ba Phủ che chở, còn sẽ trở thành là Thiên Ba Phủ kẻ địch, người thật xác định. Uy hiếp ta, Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, còn giận nhiều không sợ cắn, ta kẻ địch dù sao đã đủ nhiều, cũng không kém một mình ngươi Thiên Ba Phủ, nếu như khó chịu, phóng ngựa tới đây chính là. Được, ta hy vọng Lăng Vân ngươi, tương lai không muốn là những lời này mà hối hận. Dương quản gia ánh mắt vô cùng là âm trí, mặc dù nàng là hư cảnh cường giả, nhưng nàng không có đánh coi là lập tức đối với Lăng Vân động thủ. Cái này Lăng Vân, nàng thật là có chút không nhìn thấu. Nàng không cách nào bảo đảm tự mình ra tay, liền nhất định có thể bắt lại Lăng Vân. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm thấy không cần phải tự mình ra tay. Dẫu sao, Lăng Vân kẻ địch như vậy nhiều, nàng làm sao cần phải mình đi cùng Lăng Vân liều sống liều chết. Dương quản gia trực tiếp mang Triệu Quang Thứ, bay đến thiên lên xe ngựa bên. Dương quản gia, chuyện gì xảy ra? Bên trong, truyền ra Đông Phương Tình thanh âm. Dương quản gia âm trầm nói, đại tiểu thư, Lăng Vân cự tuyệt. Cự tuyệt, Đông Phương Tình cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn làm sao sẽ cự tuyệt, Dương quản gia, có phải hay không ngươi thái độ đúng không? Ta thái độ, đã coi là rất khách khí. Dương quản gia nói, nhưng cái này Lăng Vân, nói gia nhập Thiên Ba Phủ có thể, nhưng chỉ có thể làm khách khanh, cùng Thiên Ba Phủ hợp tác. Không chịu đem hồn lực bỏ vào đèn hồn, còn nghĩ đèn hồn đánh vỡ. Nghe vậy, Đông Phương Tình sắc mặt, vậy lạnh xuống. Thiên Ba Phủ muốn mời ôm Lăng Vân, chính là nàng một tay chủ đạo, bữa trước ở phù đồ thánh địa, nàng chính mắt thấy Lăng Vân, đánh chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Như vậy yêu nghiệt, nếu như có thể phụ tá nàng, nhất định có thể đối với nàng có to lớn giúp ích. Nhưng mà Lăng Vân không chịu đem hồn lực bỏ vào đèn hồn, nàng lại làm sao có thể tín nhiệm Lăng Vân. Không gấp, Đông Phương Tình vẫn bình tĩnh, hắn đây là còn chưa tới tuyệt cảnh, vẫn tâm tồn may mắn, đến khi các thế lực lớn thật bắt đầu đối với hắn tiến hành vây giết, xem hắn tuyệt lộ lúc đó còn có thể hay không như vậy có khí phách. Đại tiểu thư anh minh, Dương quản gia nói, hừ, chúng ta đi. Đông Phương Tình vậy tạm thời buông tha mời chào Lăng Vân. Xem ra nàng tới vẫn có chút sớm, xem Lăng Vân như vậy thiên tài, nhất định là có kiêu ngạo, nơi đó là như vậy dễ dàng thu phục. Phía dưới, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Thiên Ba phủ chuyện, cũng không đối với hắn tâm tình tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Đúng như chính hắn mà nói, con giận nhiều không sợ cắn, hắn địch nhân đã rất nhiều, cũng không sợ lại hơn một cái Thiên Ba phủ. Bất quá chuyện này, cũng cho Lăng Vân xách ra cái tỉnh. Xem ra không thể thường xuyên ở tại Nhân Tâm Các, vô luận ở Nhân Tâm Các, vẫn là Phù Đồ Thánh Địa, hắn cũng quá dễ dàng bị quấy rầy. Rất hiển nhiên, ở Phù Đồ Đảo, hắn cần một cái thuộc tại cứ điểm của mình. Thử nghĩ một tí, như hắn có một cái trang viện, bố trí trên đại trận, những người đó liền không có cách nào trực tiếp đụng đến hắn. Ít nhất những cái kia khách không mời mà đến, muốn gặp được hắn, đầu tiên là muốn phá trận. Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn về Phù Đồ Thánh Địa phương hướng. Phù Đồ Thánh Địa ở vào Phù Đồ trong dãy núi, mà Phù Đồ dãy núi vô cùng là mênh mông, cũng không phải là nơi có đỉnh núi đều là thuộc về Phù Đồ Thánh Địa. Không thiếu người có tiền, cũng sẽ mua một ít đỉnh núi, làm vì mình chỗ ở. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mua trang viện có ý gì, muốn mua liền dứt khoát mua một ngọn núi, dù sao hắn hiện dù có tiền. Hạ Hằng, người nói ta muốn mua một ngọn núi, hẳn tìm ai? Lăng Vân trực tiếp hỏi Hạ Hằng, Phù Đồ dãy núi, đã tồn tại mấy chục ngàn năm, trong này đỉnh núi, khu vực nòng cốt đều là thuộc về Phù Đồ Thánh Địa, những thứ khác đỉnh núi vậy cơ hồ đều có chủ. Hạ Hằng nói, bất quá Lăng Vân người muốn một ngọn núi, không cần như thế phiền toái, ta Hạ gia mặc dù đổ nát, nhưng trước kia vẫn là có chút căn cơ lưu lại, trong đó liền bao gồm một ngọn núi. À, Lăng Vân ánh mắt sáng lên, như vậy, đúng là sẽ bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Bởi vì Hạ gia đổ nát, không có năng lực gìn giữ ngọn núi này, cho nên ta đem ngọn núi này, tạm thời giao cho ngày xưa ta Hạ gia Thế Giao Mã gia trong tay giữ. Hạ Hằng nói, chúng ta có thể đi Mã gia, tìm ta Thế Bá Mã giao phải về đỉnh núi trận kỳ. Bình thường một ngọn núi, nếu như bố trí hộ sơn đại trận nói, liền sẽ dùng trận kỳ, có thể khống chế hộ sơn đại trận. Được, Lăng Vân gật đầu, hắn cùng Hạ Hằng tới giữa, vậy không cần khách khí. Hạ gia đỉnh núi, đích xác có thể tạm thời lấy tới sử dụng. Hai người rất nhanh đi tới Mã gia, chỉ là, Mã gia tộc trưởng Mã Giao cũng không tại, tiếp đãi hai người, là Mã Giao con trai, Hạ Hằng ngày xưa bằng hữu Mã Kiêu. Đã từng Mã Kiêu cùng Hạ Hằng quan hệ không thể bảo là không tốt. Nhưng từ Hạ gia bị diệt, hai người quan hệ liền lãnh đạm đi xuống. Bất quá giờ phút này Mã Kiêu thấy Hạ Hằng, thái độ khá lịch sự. Vị này chính là Lăng công tử chứ? Mã Kiêu nhìn về phía Lăng Vân, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hạ Hằng có thể trở thành Lăng công tử bằng hữu, thật đúng là thật là có phúc. Rất hiển nhiên, Mã Kiêu sở dĩ sẽ đối với Hạ Hằng như thế khách khí, liền là hướng về phía Lăng Vân, dĩ nhiên, cái loại này khách khí bên trong, lộ ra hời hợt, không có bất kỳ nhiệt tình. Lăng Vân là rất cường đại, nhưng hôm nay ở Phù Đồ Thành có nhận thức chung, đó chính là ai cũng cảm thấy Lăng Vân sống không được bao lâu. Mã Kiêu không dám đắc tội Lăng Vân, sợ Lăng Vân đối với Mã gia ra tay, nhưng vậy không có hứng thú cùng Lăng Vân kết giao. Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Một cái người sắp chết, không có bất kỳ kết giao giá trị. Thế huynh, ta và ngươi cũng không khách sáo, ngày hôm nay ta tới, là muốn lấy lại ta Hạ Hằng ngọn núi kia, ngươi cầm trận kỳ giao cho ta đi. Hạ Hằng nói, nghe nói như vậy, Mã Kiêu ánh mắt một hồi lóe lên. Sau đó, hắn bèn cười ha ha nói, Hạ Hằng, chuyện này ta có thể không làm chủ được, ngọn núi này vẫn là phụ thân ở giữ. Chương 764, Hắc Long thiếu chủ, Mã Kiêu mà nói, để cho Lăng Vân và Hạ Hằng đều là nhướng mày một cái. Ngọn núi này là Hạ gia, theo lý thuyết làm chủ, hẳn là Hạ Hằng mới đúng. Hạ Hằng tới, Mã Kiêu nên đem trận kỳ trực tiếp giao ra, tại sao phải cần Mã Giao làm chủ? Bất quá, cái này Mã gia là Hạ gia Thế Giao, Lăng Vân cũng không có nhúng tay, dự định giao cho Hạ Hằng mình đi giải quyết. Hạ Hằng cau mày nói, Thế huynh, núi này là ta Hạ gia, ngươi cầm trận kỳ cho ta chính là, bá phụ nếu như hỏi tới, ngươi đúng sự thật nói cho hắn là được. Mã Kiêu nói, Hạ Hằng, ta là thật không làm chủ được. Không bằng ngươi đi tìm ta phụ thân, trận kỳ ở trong bảo khố chìa khóa ở phụ thân vậy, ngươi tìm ta thật vô dụng. Hạ Hằng chân mày giãn ra, vậy không biết bá phụ ở đâu. Ta phụ thân, hắn ở Hắc Long Thương Hội, tham gia Hắc Long Thiếu Chủ Chiêm Minh Hà tiệc. Mã Kiêu nói, Chiêm Minh Hà, hắn trở về. Hạ Hằng sắc mặt biến đổi, tốt lắm, sự việc ta đều nói cho ngươi, ngươi tự tiện đi. Mã Kiêu nói, Hạ Hằng đưa mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó không nói gì thêm nữa, cáo từ. Tiếp theo, Hạ Hằng và Lăng Vân liền rời đi, Mã Kiêu không kịp đợi liền đem cửa lớn đóng. Vậy Chiêm Minh Hà, nhưng mà có chỗ đặc thù gì? Lăng Vân không để ý cái này Mã Kiêu, đối với Hạ Hằng hỏi. Đi qua Hạ Hằng vậy thấy rất nhiều người, bao gồm hư cảnh cường giả Dương quản gia, nhưng cũng coi là bình tĩnh. Làm sao nghe được cái này Chiêm Minh Hà, Hạ Hằng phản ứng lớn như vậy. Hạ Hằng hít sâu một cái, sau đó nói, Lăng Vân, Chiêm Minh Hà thuở nhỏ thiên phú kinh người, sau đó rời đi Phù Đồ Đảo, đi Vân Tiêu Thành sông sáo. Rất nhiều người lấy là, hắn đến Vân Tiêu Thành, liền sẽ mẫn nhiên đám người, dẫu sao Vân Tiêu Thành thiên tài quá nhiều. Chiêm Minh Hà lại để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn tức liền đến Vân Tiêu Thành đều như cũ xuất sắc, sau đó càng bị nhị công tử coi trọng. Thành nhị công tử tâm phúc, bị nhị công tử bổ nhiệm là tham tướng. Nhị công tử, chẳng lẽ là Đông Phương Phủ công tử? Tiếng xưng hô này, để cho Lăng Vân lập tức nghĩ đến Đông Phương Tuần. Đông Phương Tuần liền bị người ta gọi là làm ngũ công tử. Đúng vậy, Hạ Hằng nói, ở Đông Phương gia, nhị công tử là được coi trọng nhất công tử một trong, không chỉ có bị vực chủ Đông Phương Nguyên điểm chính đào tạo, cũng bị các thế lực lớn nơi nóng nâng. Mà Chiêm Minh Hà, có thể bị người như vậy coi là tâm phúc, có thể gặp hắn bất phàm. Hắn tuổi tác cùng ta kém không nhiều, 26, cũng đã là nửa bước hư cảnh, chắc bất phàm cũng không bằng hắn. Hai người vừa hướng nói, một bên hướng Hắc Long Thương Hội đi tới. Hắc Long Thương Hội, một tòa sang trọng bên trong đại sảnh, trong Phù Đồ Thành rất nhiều quyền quý, cũng hội tụ nơi này. Đám người trung tâm, bất ngờ là một cái thanh niên áo bào đen. Hắc bào thanh niên này chợt vừa thấy, khí chất cùng Lăng Vân còn khá làm tướng tựa như, cũng khá là lãnh đạm. Bất đồng chính là, hắn nghiêng về âm nhu và kiêu căng, Lăng Vân thì ôn hòa hơn cùng bình tĩnh. Thanh niên áo bào đen đối đãi người, đối với những cái kia tu vi cao người, rõ ràng càng khách khí, đối với những cái kia tu vi thấp, bối cảnh lại nghiêng mộc mạc người, cơ hồ xem đều không xem. Lăng Vân đối đãi người nhưng là một coi đồng nhân, chỉ xem cùng đối phương phải chăng hợp duyên, chưa bao giờ xem tu vi và bối cảnh. Nếu không, Lăng Vân thật muốn xem tu vi và bối cảnh, cái này thần vực dưới sinh linh, căn bản cũng không có một cái có thể vào hắn mắt. Hắc bào thanh niên này, chính là Hắc Long Thiếu Chủ Chiêm Minh Hà. Chiêm tham tướng hôm nay trở về, liền như hạo nhật lăng không, cái này Phù Đồ trên đảo một đám tinh anh thiên kiêu, có thể nói là vạn mã hí vang lừng, ảm đạm thất sắc sao. Một cái người đàn ông trung niên ở đó thổi nâng nói. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ là Mã Gia đứng đầu Mã Giao. Nghe được Mã Giao mà nói, Chiêm Minh Hà thần sắc nhàn nhạt, tựa như xem thường, nhưng trong ánh mắt, rõ ràng vẫn có vẻ đắc ý. Cái gọi là, giàu sang không hồi hương, như áo gấm đi đêm. Hắn Chiêm Minh Hà ở Vân Tiêu Thành phối hợp đi ra, bây giờ trở lại Phù Đồ Thành, dĩ nhiên thì phải hưởng thụ cái loại này chúng tinh phủng nguyệt, muôn người ngắm nhìn cảm giác. Nhưng ngay vào lúc này, trong đám người nhưng có người nói, vạn mã hí vang lừng. Ta xem không thấy được, những người khác có lẽ sẽ ảm đạm thất sắc, có thể Lăng Vân trước đây không lâu còn chém chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân, theo ta ý kiến, người này cùng Chiêm tham tướng so, có thể nói là không kịp làm. Những người khác đều là yên tĩnh lại, cái này ở đâu ra người, lá gan lớn như vậy, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Bất quá, bọn họ quay đầu vừa thấy, liền biết rõ. Người nói chuyện, là tới từ Vân Tiêu Thành một vị công tử ca. Công tử này ca tên Bạch Ngọc Long, là Vân Tiêu Thành Bạch gia người. Bạch gia là thượng quan gia và Mộc gia một cấp bậc nhà giàu có, tự nhiên không sợ Chiêm Minh Hà. Chiêm Minh Hà nhướng mày một cái, trên thực tế, hắn cũng không có mời Bạch Ngọc Long. Cái này Bạch Ngọc Long, là mình phối hợp đến tiệc tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì Bạch Ngọc Long bối cảnh bất phàm, Chiêm Minh Hà cũng không muốn đuổi hắn, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Dĩ nhiên, Chiêm Minh Hà vậy chỉ là không muốn đắc tội Bạch Ngọc Long, nhưng chưa nói tới sợ. Dẫu sao sau lưng hắn, đứng là nhị công tử. Lúc này Chiêm Minh Hà liền nhàn nhạt nói, có câu nói là, tiếng tốt dưới, thật ra thì khó khăn phó, Bạch công tử sẽ không thật tin, có người cả thiên nhân đều không phải là có thể chém chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân chứ. Đối với chuyện này, dù là bên ngoài truyền như thế nào đi nữa ba hoa trích chòe, lời nói chuẩn xác, hắn cũng hoàn toàn không tin. Vì sao không thể tin? Bạch Ngọc Long nói, chuyện này, nhưng mà phát sinh ở muôn người ngắm nhìn hạ, có mấy ngàn người chính mắt làm chứng. Ta cũng không phải là nói Lăng Vân hoàn toàn không thực lực, vậy chưa nói bốn đại cửu kiếp thiên nhân, không phải hắn giết. Chiêm Minh Hà cười lạnh nói, nhưng người có dũng khí là trước đài con rối, nhìn như uy phong hiển hách, thật ra thì chẳng qua là người khác để tuyến tượng gỗ. Nghe vậy, bốn phía biểu tình của những người khác cũng khá là vi diệu. Chiêm Minh Hà lời này, rõ ràng là ở trong tối chỉ, bốn đại cửu kiếp thiên nhân là Lăng Vân chém giết. Có thể Lăng Vân chỉ là trước đài con rối, chân chính xuất thủ là người khác, là có những người khác, mượn Lăng Vân tay chém giết bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Không thể không nói, cái loại này âm mưu bàn về rất có thị trường. Bạch Thiếu, Chiêm Tham Tướng, đây là, có người nói, muốn nghiệm chứng người này, ta xem rất đơn giản, chỉ cần đem vậy Lăng Vân gọi tới dò xét một phen, liền có thể biết, hắn có phải hay không có chân tài thật học. Nói chuyện chính là Mã Giao. Mã Giao lời này, rõ ràng tâm tồn không tốt, hắn vậy là cố ý như vậy, ngoài mặt xem hắn cùng Lăng Vân, không có bất kỳ ăn tết. Nhưng lòng hắn bên trong, một mực có một cọc tâm sự. Đó chính là Hạ Gia, cất ngọn núi ở hắn cái này. Ngọn núi này giá trị bất phàm, hắn khẳng định chẳng muốn vẫn còn cho Hạ Hằng. Nếu là lấy đi, hắn tự nhiên không sẽ quan tâm Hạ Hằng. Có thể Hạ Hằng dựa trên Lăng Vân, đây đối với hắn thì có nhất định uy hiếp. Cho nên, nếu có thể mượn Chiêm Minh Hà tay diệt trừ Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là không quá tốt nhất chuyện. Hơn nữa Mã Giao rất thông minh, hắn không có nói rõ phải đối phó Lăng Vân, mà là mượn thế, hơn nữa chỉ là làm bộ như lơ đãng sách ra hạ chuyện này. Mã Giao lời này vừa ra, Chiêm Minh Hà quả nhiên có chút động tâm. Có thể nói, lần này hồi Phù Đồ Thành, để cho hắn cảm thấy khó chịu nhất người, chính là Lăng Vân. Vốn phải là hắn ánh sáng vạn trượng, nghiền ép hết thảy. Kết quả đi tới kia, đều có người thay cái này Lăng Vân, để cho hắn chán ghét rất. Chương 765, đôi mắt phun lửa, có thể ta nghe nói, Lăng Vân người này đặc biệt cuồng ngạo, liền đứng đầu thánh địa cùng với thượng quan gia người, đều là nói giết liền giết, loại người này chúng ta có thể mời được tới đây. Có người nói, chuyện này, có lẽ có thể giao cho ta. Mã Giao ánh mắt chớp mắt nói, ta có cái cháu họ, cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, ta có thể thông báo hắn, đi mời Lăng Vân. Hắn đây là muốn một mũi tên hạ hai chim, dứt khoát liền thừa dịp cái này cơ hội, đem Hạ Hằng và Lăng Vân cùng nhau giải quyết. Vừa dứt lời, bên ngoài thì có một Hắc Long hộ vệ đi vào, đối với Chiêm Minh Hà khom người, thiếu chủ, bên ngoài có cái tự xưng Hạ Hằng người, nói đến tìm Mã Giao Mã Thiên Sư. Mã Gia chính là luyện đan lập nghiệp, bởi vì Mã Giao là cái luyện đan thiên sư. Hạ Hằng, nghe nói như vậy, Mã Giao ánh mắt sáng lên, hắn tới thật đúng lúc, Chiêm Tham Tướng, ta mới vừa nói vị kia cháu họ, chính là Hạ Hằng. Được, để cho hắn đi vào. Chiêm Minh Hà gật đầu. Rất nhanh Hạ Hằng cùng Lăng Vân liền đi vào. Bởi vì Hạ Hằng đi ở phía trước, rất nhiều người mới đầu đều không làm sao để ý Lăng Vân. Hạ Hằng, người tới thật đúng lúc, bá phụ ta có chuyện, cần để cho ngươi giúp một chuyện. Mã Giao nói, Hạ Hằng sững sờ, nói, không biết bá phụ muốn ta giúp gì. Chính là một cái rất đơn giản nhỏ bận bịu. Mã Giao nói, ngươi không phải cùng vậy Lăng Vân quan hệ rất tốt sao? Chiêm Tham Tướng, Bạch Thiếu còn có chúng ta mọi người tại đây, cũng muốn nghiệm chứng một chút. Vậy Lăng Vân kết quả có nhiều ít cân lược, người đi cầm hắn mời qua tới. Hạ Hằng nhướng mày một cái, ở lòng hắn bên trong, Lăng Vân chính là thần giống vậy tồn tại. Những người trước mắt này coi là cái gì, cũng muốn đối với Lăng Vân cho đòi thì tới, vung thì đi. Bá phụ, Lăng Vân thực lực, không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Lúc này Hạ Hằng vẫn lạnh lùng nói, ta tới hôm nay, là muốn hướng bá phụ, phải về ta Hạ Gia trận kỳ, mong rằng bá phụ đem trận kỳ trả cho ta. Mã Giao sắc mặt trầm xuống, người đây là thái độ gì? Ta giúp ngươi Hạ Gia giữ trận kỳ, không có công lao cũng có khổ lao, ta không cầu ngươi cảm kích, ngươi cũng tốt ngạt đạo thanh cảm ơn chứ. Hạ Hằng nhưng không có động tính, bá phụ, theo ta biết, ta Hạ Gia đỉnh núi, những năm này ngươi một mực dùng để cho thuê người khác sử dụng, hàng năm cũng có thể cho Mã Gia mang đến mấy trăm triệu linh thạch thu vào. Những thứ này thu vào, ta cũng không định tìm bá phụ muốn, coi như là thù tạ bá phụ giúp ta giữ đỉnh núi. Cái này Mã Giao hàng năm dùng Hạ Gia đỉnh núi mưu cầu cách xù lời, nhưng một khối linh thạch cũng chưa bao giờ phân cho hắn, vậy không biết xấu hổ để cho hắn nói cảm ơn. Hắn không cùng Mã Giao trở mặt, đều là xem ở ngày xưa hai nhà tình cảm trên. Ngươi lại dám như vậy đối với ta nói chuyện, thật đúng là cánh cứng rắn.